Chương 278, thật mở cửa tiệm bán đan dược. Chịu đến cái kia một vòng tử nguyệt lực lượng ảnh hưởng, nguy hiểm cũng thuận theo gia tăng thật lớn. Cuồng bạo yêu thú, cơ hồ là đánh mất lý trí, lực chiến đấu lại càng là hiện ra bao nhiêu tăng gấp bội. Trừ phi tiểu tử áp chế, Tần Kiếm Ca tự nhận là lấy thực lực mình, cũng sớm đã đi chỗ đó Tây Thiên Cực Lạc nơi. Nhưng dù vậy, mỗi lúc trời tối lúc trở về, trên người hắn như cũng là treo đầy vết thương. Dù sao hoang cổ sơn mạch, thế nhưng là được xưng hoang vực bên trong lớn nhất tam đại hiểm địa bên trong. Nguy hiểm nhiều hơn, thu hoạch tự nhiên cũng là phi thường phong phú. Trừ tự thân thực lực đột phá đến phá hư cảnh lục trọng, lại càng là thu hoạch gần 100 vạn sát lục điểm. Bất quá, những này sát lục điểm còn không có có bị hâm nóng, chính là bị Tần Kiếm Ca cắn răng một cái, toàn bộ dùng để mua đan dược. Tại loại này tràn ngập sát lục cùng phân tranh địa phương, đan dược, đặc biệt là dùng cho đan dược chữa trị vết thương, thích hợp nhất. Đây cũng là Tần Kiếm Ca tại sao phải kiến lập một cái cửa hàng. Đương nhiên, cửa hàng chỉ là thứ hai, ẩn nấp ở cửa hàng mặt sau lực lượng, mới là tự thân phát triển căn cơ. Thiếu gia, ngươi thật chỉ tính toán buôn bán đan dược trang sức cực hiện ra hiện đại phong cách bề ngoài trước, Trương Phàm nhỏ giọng nói. Có một số việc, ngươi không cần hỏi quá rõ ràng, đến lượt ngươi biết rõ thời điểm tự nhiên sẽ biết. Nhìn quét một vòng xung quanh vây xem người, Tần Kiếm Ca không để lại dấu vết, thông qua truyền âm, quay về Trương Phàm nói. Vâng, thiếu gia Trương Phàm khá có chút buồn bực hồi đáp, túi đầu, không còn dám hỏi kỹ càng. Thiếu gia nhà mình vậy có chút trầm thấp ngữ khí, rất hiển nhiên là tức giận. Các vị, nói vậy đại gia cũng đã thấy rõ cái này hết bệnh cơ đan công hiệu, ta Tế Vũ Các có thể đối với đại gia nhận rõ chính là, thuốc đến bệnh trừ. Nhìn cái kia liền thành một vùng, hầu như phải đem đường đi ngăn chặn đoàn người, Tần Kiếm Ca phi thường hài lòng cười nói. Có thể dẫn đến nhiều như vậy người vây xem, ngược lại cũng không có uổng phí hắn một phen công phu. Tuyên truy HN đã làm được, đón lấy chính là mở cửa tiệm bán đan. Ha ha, Tần các chủ, ngươi có thể như vậy công bằng, chúng ta tự nhiên tin tưởng hà tất phí lời, ta đã không kịp đợi Tần các chủ, như ngươi vậy chỉ sẽ khiến chúng ta làm chờ nha ở mấy cái Tần Kiếm Ca đến giúp tay tôn lên phía dưới. Vây xem đoàn người nhiệt tình lần thứ hai tăng vọt. Tại đây Vô Nhai Thành bên trong, muốn cho tới một phần tốt đan dược chữa trị vết thương, có thể nói là cực kỳ gian nan. Ngược lại không nói đan dược ít ỏi, chỉ là giá cả kia, để rất nhiều người chùn bước. Xem bọn họ trong những người này, đại bộ GHN đều là thuộc về thế lực khắp nơi người. Một khi hai phe thế lực khai chiến, hiệu quả như thế này rất tốt đan dược chữa trị vết thương, liền có vẻ phi thường quý giá. Cũng hoặc là, trong ngày thường vào núi tìm kiếm yêu thú lúc, chịu đến trọng thương, đan dược chữa trị vết thương lại càng là trở thành cứu mạng đồ vật. Không muốn 19.998, không muốn 9.998, chỉ cần 5.888. Câu này ma tính rô nở dê như lời nói, vẫn quay quanh bọn họ trong óc lái đi không được. Gia ca rẻ tiền, lại có cường đại như thế hiệu quả, đủ khiến bọn họ điên cuồng. Ta tuyên bố. Mưa phùn cách bắt đầu từ bây giờ, bán ra đan dược Tần Kiếm Ca cao giọng một hô, chính là vỗ một cái Trương Phàm, nhanh chóng bước vào trong cửa hàng. Phía sau cái kia như hổ như sói rô nở dê như dòng người, hắn cũng không muốn chậm thêm đi nư a hơi. Từ hôm nay lên, ngươi chính là cái này Tế Vũ Các trưởng quỹ. Nếu là mỗi ngày buổi trưa có người mặc người áo đen đến đây, nói ra thính phong xem mưa bốn chữ này lúc, liền đem đến lầu ba kéo lại Trương Phàm. Tần Kiếm Ca khá là nghiêm túc nói. Vâng, thiếu gia như vậy nghiêm túc biểu hiện, Trương Phàm hơi sững sờ, rất nhanh chính là minh bạch, cái kia bốn chữ, rất có thể là quan hệ Tế Vũ lâu. Lúc này, hết sức chăm chú trả lời. Minh bạch liền hay, hay tốt làm, bản vương rời đi sau tuyệt đối sẽ mang ngươi cùng rời đi. Lại là thoáng cố gắng một phen đối phương, trên mặt mang theo nụ cười, chắp lấy tay, theo cầu thang mà lên. Tần Kiếm Ca đi rồi. Lầu một trong đại sảnh triệt để rơi vào nóng nảy bên trong. Một ít nguyên bản hay là bán tín bán nghi võ giả, triệt để là tâm phục khẩu phục. Những đan dược này tuy nhiên chỉ có hai loại đẳng cấp tứ phẩm cùng ngũ phẩm, mỗi một loại đẳng cấp đan dược, không khỏi là hiệu quả rất tốt. Xem những cái nguyên bản giá trị MEI ngan nở linh thạch trung phẩm tứ phẩm đan dược chữa trị vết thương, ở đây lại chỉ bán hơn 1.000 linh thạch trung phẩm, chớ nói chi là ngũ phẩm đan dược chữa trị vết thương. Tế Vũ lâu, ha ha, thú vị to lớn trong phủ thành chủ, có chút tối tăm trong thư phòng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy tác giả một vị người áo trắng. Ở người áo trắng kia trong tay, nắm bắt một trương nhạt tờ giấy màu vàng, ở đây trên bàn, tựa hồ còn trưng bày một cái đồ vật. Bố cục toàn bộ Vô Nhai Thành, thậm chí tính kế đến trên đầu ta, dã tâm cũng không nhỏ a. Người áo trắng kia than nhẹ một tiếng, trong thanh âm lại dẫn một chút ý cười. Cầm trang giấy cái tay kia hơi chao đảo một cái, trong khoảnh khắc, tấm kia màu vàng nhạt giấy hóa thành bột phấn. Chủ nhân, có muốn hay không ta đem người kia bắt giữ nho nhỏ này trong thư phòng? Ngay tại người áo trắng kia thanh âm hạ xuống không lâu, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Tạm thời không cần ta trưởng quản cái này Vô Nhai Thành có mấy ngàn năm, ngoại giới QNZ đã mấy trăm năm không có đưa người đi vào ho, cái này đột nhiên bô cờ lên một người, rất hiển nhiên là đến từ ngoại giới một cái nào đó đại thế lực, hay là cẩn thận mới là tốt. Người áo trắng khẽ lắc đầu, không có đồng ý cái kia chủ nhân thanh âm suy nghĩ. Hay là có thể từ cái kia tế vũ lâu ở bên trong lờ ơ y đửa cờ ta muốn tình báo huyết y gì phái trướng cũng nên thanh nhất dưới liên là. Ngươi đi một chuyến. Người áo trắng thanh âm đột nhiên biến âm lãnh, chậm rãi nói. Nhớ tới mang tới cái kia đấu đồng màu đen thoáng dừng lại chốc lát, người áo trắng còn nói một câu. Vâng, cũng không biết từ chỗ nào, truyền đến một tiếng có chút thanh âm giàn ua. Cùng lúc đó, bay ở người áo trắng trước mặt một cái hắc sắc vật chỉ có biến mất. Đến ta tế vũ cát, ở đây ngươi có thể được bất kỳ ngươi muốn tình báo tin tức. Thú vị, khẩu khí cũng không nhỏ. Một chỗ trong đại điện, chủ vị bên trên ngồi một tên hắc bào nữ tử. Mới một tiếng chung. Vạn ba. Một Z. Cờ họ ở trong tay hắn đồng dạng có một trương nhạt tờ giấy màu vàng. Cái kia cười nhạt ý, tựa hồ là đang cười viết cái kia hai hàng chữ người. Bang chủ, thà rằng tin là có, không thể tin là không, nếu đối phương có loại kia khẩu khí. Cần làm có chút niềm tin ở nữ tử phía dưới, dãy trái thứ một ông giả, mở miệng lạnh nhạt nói. Vậy quỷ lão ngươi cảm thấy thế nào xử lý? Nàng kia doanh doanh nở nụ cười, yêu nhiêu thân thể nghiêng dựa vào ghế, lộ ra làm người nhiệt huyết sôi trào vũ mị. Bang chủ, lão phu cảm thấy, chúng ta đang cùng Nô Công Tông khai chiến, nhưng nhiều lần bị bọn họ tìm được tiên cơ, chẳng bằng đi hỏi một chút cái kia tế vũ các nếu là được hữu dụng tình báo. Có thể đem cái kia tế vũ các khống chế lại. Nếu là không, hủy cũng không sao. Lão giả sắc mặt hiếm thấy hồng hào một hồi, chợt hắng giọng nói. Đã như vậy, quỷ kia lão ngươi hôm nay liền tự mình đi một chuyến. Nữ tử nhẹ nhàng nở nụ cười, phất tay một cái, trước mặt trên bàn, đem một cái hắc bào đưa đến ông lão kia trong tay. Vâng, bang chủ. Ông lão kia tựa hồ có hơi kích động đứng dậy, phi thường cung kính nói. Ngược lại nhanh chóng hướng về bên ngoài cửa chính đi đến. Thính phong xem mưa, thú vị nữ tử mềm mại tiếng cười không ngừng vang vọng.